Đồng nhân, Survival, chương 13, Nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ký chủ đã rời khỏi lãnh địa, nên các công trình sẽ được giữ trong hệ thống, hãy nhớ nhặt đúng thời hạn trước khi quá hạn giữ. Hạn mức tối đa, 1 tháng. Chà chà, thường thôi hệ thống cũng hơi bạo tay đấy, chỉ là giếng nước thần có tác dụng éo gì. Cơ mà xem ra chính mình phải rời khỏi đây thật sớm mới được. Nhìn bảng thông báo của hệ thống, Gen đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ tới Butterfly cũng đã rời giường rồi. Ý già, tối qua quên là Butter còn ngủ trên giường, hy vọng cậu ấy không để ý. Gen nhớ ra cái gì đó, hơi ngượng ngùng cười một cái liền bắt đầu đứng dậy vươn vai một cái rồi ngồi trên giường. Bây giờ thì tắm rửa nhỉ, tự dưng, khi tay Gen chạm vào cái giường, một dòng chữ xuất hiện, có thể đóng gói mang đi, làm Gen hơi hơi kinh ngạc một cái. Lẽ nào, chính mình có thể đóng gói thứ này để mang đi nhỉ? Đóng gói, package, một tia sáng phát lên, lập tức chiếc giường đã biến mất, nhận được giường gỗ thời hạn giữ 1 tháng. Tuyệt, Gen mỉm cười nham nhở, sau đó, nhận được ghế gỗ, nhận được bàn gỗ, nhận được lò sưởi bằng đá, nhận được, Gen bắt đầu, moi móc hết những vật dụng có thể thu thập được. Và bắt đầu hốt bỏ vào hệ thống, tất nhiên, cũng làm một ai đó nổi điên đấy. Móa nó, tên khốn này còn nhặt mấy cái món đồ làm nhảm này làm cái gì cơ chứ? Toàn rác rưởi cả, toàn đồ thấp kém cả, ngươi đùa ta sao hả tên ký chủ chết tiệt kia? Và đây liền chính là hệ thống, trí tuệ chính của hệ thống, đang tức tối vì phải thu dọn lấy mấy món đồ thấp kém này. Còn Gen, lại tiếp tục việc của mình và dọn hết một ngôi nhà ấm cúng. Vì với cậu còn có thể sử dụng là phải hốt. Tất nhiên, trừ căn nhà là tạm thời phải chờ đợi Butterfly rời đi nữa. Bữa sáng hình chưa làm thì phải. Butterfly đang làm gì đấy nhỉ? Gen hỏi một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Này Gen, có đồ ăn chưa vậy? Mình đói lắm rồi. Butterfly liền xuất hiện ở trước cửa, hù Gen một phen hoảng hồn. Ờ thì mình đang đi làm đây. Hi hi, nhanh lên Gen, xong tầng 1 chúng ta sẽ ra khỏi đây đấy. Butterfly cười cười, sau đó liền dùng gương mặt đáng yêu nũng nịu Gen. Được được, hôm nay ăn bánh bao buổi sáng nhé. Gen cười cười nói tiếp. Trước tiên, vẫn để mình tắm rửa một cái được chứ? Mình bốc mùi rồi, à, dược được, nhưng nhanh lên nhé, mình ở cái cây luyện tập một hồi đây. Butterfly nói xong, lập tức đẩy Gen về phía cái giếng rồi đi về cái thân cây rút kiếm chém vào thân cây luyện tập. Chăm chỉ thật nhỉ, Gen cười cười một cái rồi tự thân mình đi tới cái giếng nước. Cái giếng này là giếng nước ma thuật sao? Gen nhìn chăm chú cái giếng nước trước mặt của mình rồi lên tiếng. Dù sao, ở mê cung, cái giếng thông thường không cách nào tồn tại. Vì không có nguồn nước ngầm nào cả, cho nên, một cái giếng ở dưới lòng mê cung thì chắc là ma thuật có khả năng tái tạo nguồn nước hoặc liên thông với cái gì đó. Và Gen từ từ cởi ra áo quần ngoài bằng một cách vô cùng từ tốn, tất nhiên là cậu đặt ba lô của mình ở gần đó. Vì trong đó chứa những vật liệu vô cùng quan trọng, bao gồm cả đạn và super shotgun cho nên 24 đều phải mang những thứ này theo. Dần dần, cởi áo ra, lộ ra nửa người trên là một cỗ thân thể vô cùng cứng rắn và hơi hơi vàng một chút. Trông vô cùng có tư tính, những múi bụng lẫn số cơ bắp nhỏ bé mà cậu sở hữu. Cũng vì thế mà Gen tự luyến mình một chút, rồi mới cởi nốt cái quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lộ ra con chim đang trong giai đoạn phát triển và đôi chân cường tráng. Hừm, huyền thoại triệu hoán sư sao? Gen lẩm bẩm một câu, cũng không ai biết cậu ta đang nhớ tới điều gì. Rồi từng xô gỗ đã xối lên người, Gen kỳ cọ bản thân thật kỹ rồi xối lại lần nữa. Cuộn những áo quần bẩn cất vào ba lô và thay một bộ áo mới. Và lần này cậu đeo thêm những găng tay và đôi giày có chỉ số phòng thủ cao hơn bộ đồ trước. Cảm giác cũng không tệ lắm, hy vọng đỡ được một kiếm. Gen cười cười, nhưng tính tò mò của cậu càng lớn, cho nên liền sử dụng hệ thống. Và tìm hiểu xem, huyền thoại triệu hoán sư nó rốt cuộc là một cái nghề gì. Không đợi Gen nghĩ ngợi gì nhiều, một bảng thông tin bắt đầu hiện lên, thông tin nghề nghiệp huyền thoại triệu hoán sư LV1. Mô tả, nghề nghiệp hiếm có và mạnh mẽ nhất trong các ngành triệu hồi thuật thông linh thuật. Đặc điểm, triệu hồi vĩnh viễn các đơn vị thành sở thuộc chiến đấu với mức tiêu hao thấp. Sử dụng thẻ bài triệu hồi Hearthstone, Yu-Gi-Oh, Battle Spirit hoặc thẻ bài từ Clash Royale để chiến đấu, họ sẽ vì ngài chiến đấu đến chết. Đặc biệt triệu hồi tướng tối đa triệu hồi 3 nhân vật với mức trung thành 80 từ trận có thể tái sinh sau một khoảng thời gian dài. Đồng thời có thể biến thẻ tướng thành kỹ năng tự thân nếu không dùng. Hiện tại sở hữu một thẻ tướng ngẫu nhiên có thể sử dụng. Ồ, nhưng mà làm sao dùng nhỉ? Mơ hồ lên tiếng, lập tức toàn thân Gen bắt đầu phát ra ánh sáng. cùng một giọng nói của một cô bé trông vô cùng nghịch ngợm và ngạo kiều vang lên. Như vậy, mạn phép tôi sẽ hướng dẫn ngài một lúc. Đây là một chức nghiệp đặc biệt, tất nhiên, sẽ có một thanh năng lượng đặc biệt để triệu hồi, tất nhiên loại năng lượng này khôi phục rất lâu, có thể dùng thẻ bài công trình đặc biệt để bổ túc với LV một năng lượng tối đa là 10, như vậy tôi mạn phép sử dụng thẻ tướng ngẫu nhiên cho ngài nhé. Màn hình cấp tốc hiện lên, một cái bao lá bài có vẻ ngoài rất là đẹp và trang trọng màu bạc. Đồng thời nó còn phát ra ánh sáng màu tím, sau đó cái bao này nhẹ nhàng được xé ra. Đi ra ngoài chính là một sấp bài úp có ánh sáng màu xám, màu lục, màu lam và màu tím. Có tầm 10 lá, lấy lá đầu tiên chính là một lá bài màu tím, từ từ lật lên cùng một lúc, lần lượt những lá bài cũng cùng lúc lật lại, hiện ra hình vẽ ở bên trong chúng. Theo thứ tự lá đầu tiên hiện hình liền chính là một vị nữ anh hùng, thuộc dạng xạ thủ. Một mái tóc dài, màu đen, gương mặt trông vô cùng xinh đẹp. Ăn mặc bộ độ bó màu xám, còn có hai cái vật kỳ dị ở trên vai. Ở trên hình còn có ghi một dòng chữ màu tím có ghi: Kaisa, cách chương.